Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1390, Thanh Dương vực tổ, nhân quả thánh kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Quỷ hồ tổ chức nơi nào đó phân bộ, anh nợ em một câu yêu thương. Đảm nhiệm quỷ hồ tổ chức 10 hoàng một trong 9 hoàng thước chiến vực tổ, giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Quỷ hồ tổ chức 10 hoàng đại biểu cho 10 tôn vô cùng cường đại vô địch vực tổ, đều là theo tứ tinh vương giả tấn thăng đi lên, lại cơ hồ tu luyện tới cảnh giới cực hạn vô địch vực tổ, chiến lực so huyết cương vực tổ cũng lớn mạnh một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, huyết cương vực tổ tại chiến môn vô địch vực tổ bên trong cũng chỉ là thuộc về trung thượng tầng thôi, không tính quá cường đại. Tước chiến vực tổ thanh danh nhưng so sánh huyết cương vực tổ còn muốn cường đại, thậm chí có được theo vô thượng vực tổ trong tay chạy trối chết chiến tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí cường bảng trên chí cường vực tổ có nắm chắc chém giết yếu kém vô địch vực tổ, mà vô địch vực tổ muốn chém giết vô thượng cấp vực tổ lại cơ hồ không làm được, bởi vì có thể tấn thăng làm vô thượng cấp vực tổ hầu như không tồn tại kẻ yếu, đều là chân chính thiên tài, thậm chí cơ hồ đều là chí cường bảng trên chí cường vực tổ hoặc là tứ tinh vương giả này cấp độ thiên tài tấn thăng đi lên. Cho nên, vô địch vực tổ muốn đánh giết vô thượng cấp vực tổ kia là đang nằm mơ, cho dù là thánh phú giả cũng rất khó làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, tước chiến vực tổ có thể theo vô thượng cấp vực tổ trong tay đào mệnh, dạng này chiến tích quả thực là một cái huy hoàng. Đáng chết vạn pháp vực tổ, chẳng những chém giết nhóm chúng ta quỷ hồ tổ chức hai vị tứ tinh vương giả, còn dám tuyên bố khiêu khích nhóm chúng ta quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tước chiến vực tổ lạnh như băng nói. Nếu như đối phương không phải chiến môn chí cường vực tổ, hắn đã sớm đi qua bóp chết đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hắn không thể làm như vậy. Bây giờ chiến môn càng là phát ra một tiếng này sáng tỏ, hắn nếu là có dũng khí đối Diệp Thiên động thủ, cho dù thật giết chết Diệp Thiên, chiến môn cũng sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí lại phái một tôn đỉnh tiêm vô thượng cấp vực tổ quét ngang bọn hắn quỷ hồ tổ chức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó, quỷ hồ tổ chức phía sau thủy tổ cũng không ra mặt, dù sao cũng là quỷ hồ tổ chức phá hư quy củ trước đây. Mà lại, chiến môn chính là thập đại thánh môn một trong, chỉ là quỷ hồ tổ chức nào dám cùng chiến môn đối nghịch a, đây không phải là muốn chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù chiến môn bây giờ cường giả lâm vào nguyên thủy tổ giới tranh đoạt bên trong, có thể tùy tiện phái ra một tên cường giả đều có thể diệt quỷ hồ tổ chức. Cho nên, tước chiến vực tổ bây giờ cũng chỉ có thể tại cái này một phân bộ phẫn nộ giống thôi, không dám thật đi tìm chiến môn tranh luận phải trái. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh tước chiến vực tổ tỉnh táo lại. Sau đó, hắn bắt đầu điều tra vạn pháp vực tổ tin tức, xác nhận vạn pháp vực tổ đại khái thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói vạn pháp vực tổ chém giết quỷ ảnh vực tổ cùng ám mị vực tổ hai vị tứ tinh vương giả, nhưng trên thực tế lại là mượn huyền hư thánh giới lực lượng, chân thực lực lượng xem chừng cũng liền cùng quỷ ảnh vực tổ cùng ám mị vực tổ không sai biệt lắm. Hoặc là cường đại một điểm. Quỷ hồ trong tổ chức đại bộ phận tứ tinh vương giả thực lực cũng cùng quỷ ảnh vực tổ thực lực chênh lệch không nhiều, cho dù có thể đánh bại vạn pháp vực tổ, nhưng muốn chém giết vạn pháp vực tổ đoán chừng làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, tước chiến vực tổ nghĩ đến một người. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Tước chiến vực tổ đi tới hắc ám thánh vực hỗn loạn hư hà. Hỗn loạn hư hà chính là hắc ám thánh vực một tòa cấm địa, bên trong tràn ngập hỗn loạn vô cùng lực lượng, 10 phần nguy hiểm, cho dù là bình thường chí cường vực tổ cũng không dám lại tới đây, nếu không cũng dễ dàng vẫn lạc mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà đối với một chút chí cường vực tổ cùng vô địch vực tổ tới nói, nơi này nhưng lại là một chỗ bảo địa. Bởi vì hỗn loạn hư hà hỗn loạn lực lượng lại là đi hỗn loạn chi đạo vực tổ rất ưa thích năng lượng nguyên tuyền, cho nên đi hỗn loạn chi đạo chí cường vực tổ cùng vô địch ưa thích tại cái này lý trường kỳ bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, tước chiến vực tổ bước vào đến hỗn loạn hư hà, treo lên hỗn loạn hư hà lực lượng hướng phía hỗn loạn hư hà chỗ sâu bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn loạn lực lượng thật sự là đáng ghét. Tước chiến vực tổ âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rất không ưa thích lực lượng như vậy, phảng phất toàn bộ thân hình đều là hỗn loạn vô cùng, linh hồn đều hứng chịu tới một điểm ảnh hưởng. Nếu không phải hắn tới đây tìm một người, nếu không căn bản sẽ không tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh tước chiến vực tổ thấy được một tòa phủ đệ, là thành lập tại hỗn loạn hư hà chỗ sâu tòa phủ đệ. Thanh Dương vực tổ ta đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tước chiến vực tổ mở miệng nói. Soạt, anh nợ em một câu yêu thương. Trong phủ đệ hiển hiện một người hư ảnh, rõ ràng là một cái hai con ngươi một đen một trắng thanh niên. Người này chính là Thanh Dương Vực Tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Dương Vực Tổ tại Hắc Ám Thánh Vực thanh danh không hiện, cơ hồ không chút xuất thủ qua, cho nên rất nhiều cường giả cùng thế lực cũng không biết rõ Quỷ Hồ Tổ chức có Thanh Dương Vực Tổ một người như vậy. Thanh Dương gặp qua Tước Chiến Vực Tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Dương cung kính nói, làm tứ tinh vương giả một trong, cho dù là Quỷ Hồ Tổ chức rất cường đại một vị tứ tinh vương giả, có thể hắn vẫn như cũ không dám đối Tước Chiến Vực Tổ bất kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Tước Chiến Vực Tổ chính là Quỷ Hồ Tổ chức 10 hoàng một trong. Bất quá, hắn cũng sẽ không quá e ngại Tước Chiến Vực Tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm thấy mình ngày sau cũng có thể đạt tới Tước Chiến Vực Tổ này cấp độ, cho nên 10 điểm thản nhiên đối mặt Tước Chiến Vực Tổ. Thanh Dương Vực Tổ, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tước Chiến Vực Tổ an bài nói. Nhiệm vụ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Dương Vực Tổ có chút hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến hắn cái này cấp bậc lập tức ở vào xung kích vô địch vực tổ cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, theo lý thuyết Quỷ Hồ Tổ chức sẽ không cho hắn nhiệm vụ a, vì sao hiện tại cho hắn một cái nhiệm vụ, hơn nữa còn là Tước Chiến Vực Tổ tự mình đến. Tước Chiến Vực Tổ đem Diệt Thiên sự tình nói một lần, toàn tức nói. Ta hy vọng ngươi xuất thủ chém giết vạn pháp vực tổ. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi giết vạn pháp vực tổ, đó cũng là luận bàn giết chết hắn, cho dù là chiến môn cũng sẽ không trả thù. Nếu như chiến môn có dũng khí trả thù, nhóm chúng ta phía sau vị kia thủy tổ sẽ không bỏ mặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Dương Vực Tổ nhíu mày, chuyện này làm sao cũng cảm thấy đối với hắn không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Có thể hắn lại không tốt cự tuyệt, dù sao cái này thế nhưng là Quỷ Hồ Tổ chức nhiệm vụ, mà hắn lại là Quỷ Hồ Tổ chức một thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể hắn 10 điểm rõ ràng, chém giết một cái thánh phú giả, đây cũng không phải là chuyện đùa. Mặc dù Tước Chiến Vực Tổ nói vị kia thánh phú giả không phải cái gì thủy tổ tự, bọn hắn có 9 thành nắm chắc dám nói như thế, có thể vạn nhất là đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, nói như vậy, cho dù là sau lưng của hắn vị kia thủy tổ cũng không giữ được hắn a, hắn 10 điểm rõ ràng, Quỷ Hồ Tổ chức bất quá là biến thành thủy tổ ở giữa đánh cờ một cái cờ thôi, có lẽ là muốn dẫn xuất Diệp Thiên phía sau có lẽ tồn tại vị kia thủy tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, bằng không, không ai dám như thế đối phó một vị thánh phú giả. Ta cần 3 môn thánh kỹ truyền thừa, mặt khác ta muốn tiến nhập hỗn loạn giới vong vân cốc tham ngộ cơ hội một lần. Đây là ta xuất thủ đại giới. Mà lại, nhất định phải là tại Quỷ Hồ Tổ chức cái khác tứ tinh vương giả đều không thể đối phó vạn pháp vực tổ tình huống dưới ta mới sẽ ra tay. Thanh Dương Vực Tổ đưa ra yêu cầu của mình, anh nợ em một câu yêu thương. Tước Chiến Vực Tổ nhíu mày, thật sự là Thanh Dương Vực Tổ nói lên yêu cầu có chút quá mức. Ngươi chờ chút, ta đi xin phép một cái thủ lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Tước Chiến Vực Tổ nói. Sau đó Tước Chiến Vực Tổ cùng Quỷ Hồ Tổ chức thủ lĩnh liên hệ một cái. Anh nợ em một câu yêu thương, sau đó không lâu Tước Chiến Vực Tổ rốt cục đạt được trả lời chắc chắn, liền đối với Thanh Dương Vực Tổ nói. Có thể thủ lĩnh đã đáp ứng, nhưng nếu là cuối cùng không cần ngươi xuất thủ, những phần thưởng này sẽ không cho cho ngươi, lại chỉ có ngươi xuất thủ, cũng chém giết đối phương hay là đả thương nặng đối phương, mới có thể cho ngươi lần này ban thưởng. Vạn pháp vực tổ có đặc thù phân thân, có lẽ sẽ không ra bản thể, cái này nhóm chúng ta không có biện pháp quản. Nhưng ngươi có được nhân quả thánh kỹ, nhóm chúng ta cần ngươi thi triển nhân quả thánh kỹ thông qua hắn phân thân chảm giết bản thể của hắn. Người môn kia nhân quả thánh kỹ rất hiếm thấy, sợ là chiến môn cũng đoán trước không đến nhóm chúng ta Quỷ Hồ Tổ chức có được ngươi dạng này một vị trí cường vực tổ. Không có vấn đề, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Dương Vực Tổ gật gật đầu. Phân thân cùng bản thể với hắn mà nói không có gì khác nhau, chỉ cần hắn muốn giết đối phương bản thể không đến, như thường sẽ vẫn lạc mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là hắn tự tin, cũng là Tước Chiến Vực Tổ tới tìm hắn nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.